Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, thần cách nát, chương 1235, thần cách nát ngẫm lại xem liền biết rồi, nếu như có thể đem thân thể trở nên lớn vô cùng. Như vậy tự thân sức mạnh cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nói thật, như Long Bá Dân, Bát Kỳ Đại Xà những người này vì sao lại lợi hại như vậy? Không phải là chúng nó khổ người lớn đến mức kinh người sao? Nếu như chúng nó khổ người cùng nhân loại bình thường gần như, thực lực kia sợ rằng sẽ suy yếu lớn nhiều hơn phân nửa. Sư phụ, lão gia ngài có thể dạy ta này thần thông sao? Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc gần giống như nhìn thấy rồi một mảnh mới thiên địa. Thậm chí, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, chính mình này bốn sao khủng bố muốn đột phá đến bốn sao tai họa ách. Sợ rằng này thần thông chính là phân chia tuyến rồi. Không vội, trước đem vật này đè ép lại nói, cái kia thần tính tựa hồ có hơi khó chơi. Thanh Niu mặc dù là nắm lấy rồi, cũng không có thể làm cho của nó hoàn toàn thuận theo hạ xuống. Nhưng Thanh Niu tóm lại là Thanh Niu, khẽ quát một tiếng sau khi, toàn thân tỏa ra thanh khí lập tức liền hướng về tay phải lòng bàn tay hội tụ. Mấy hơi thở thời gian sau khi, thanh khí tản đi, kim quang kia cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. Thanh Niu đưa tay tâm mở ra, một viên óng ánh long lanh màu vàng tinh thể xuất hiện ở trong lòng bàn tay bên trên. Đây là cái gì? Vệ Tiểu Bắc nhìn này viên màu vàng tinh thể, không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Vì nói của nó tỏa ra rồi chính mình mấy hơi thở thần tính khí hơi thở. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra đây chính là thần tính. Tinh thể này chậm rãi tỏa ra ánh mặt trời nóng bỏng. Hoàn toàn chính là một viên thu nhỏ lại phiên bản Thái Dương. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể cảm nhận được tinh thể này ẩn chứa cực kỳ uy năng. Cả viên tinh thể có vẻ cực kỳ hoàn mỹ. Duy nhất tì vết liền ở của nó trên đỉnh, có một chút chừng hạt gạo tổn hại, vạn vật thông hiểu, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ với màu vàng tinh thể bên trên. Khởi động rồi vạn vật thông hiểu, thoáng qua sau khi, màu vàng tinh thể thuộc tính biểu liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Tên gọi, tổn hại ánh mặt trời thần cách, thượng đẳng linh bảo, giới thiệu, vật ấy chính là Cuban Forest Boss Resist thần cách. Bởi Cuban Forest Boss Regis chính là phì nhiêu chi thần Frey quan tâm sủng. Phì nhiêu chi thần Frey cố ý ban ân rồi này viên thần cách cho Cuban Forest Boss Regis. Làm cho của nó trở thành ngày mùa hè ánh mặt trời chi thần. Ở chư thần hoàng hôn thời gian, Cuban Forest Boss Regis bị người khổng lồ đánh giết, của nó thần cách cũng bởi vậy bị hao tổn. Một tia thần hồn của Cuban Forest Boss Regis tàng nhập thần cách bên trong. Hiệu quả nhất, nuốt vào nên thần cách, có tỷ lệ nhất định trở thành ngày mùa hè ánh mặt trời chi thần. Hiệu quả khác nhau, bởi nên thần cách nội hàm cất giấu một tia Cuban Forest Boss Regis lưu lại thần hồn. Nuốt vào nên thần cách, Cuban Forest Boss Regis có tỷ lệ nhất định mượn thể trọng sinh. Hiệu quả tam. Vật liệu, nên thần cách có thể chế tác trở thành một kiện thần khí. Làm Vệ Tiểu Bắc xem xong đồ chơi này thuộc tính biểu sau khi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Này lại chính là Cuban Forest Boss Regis thần cách. Trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc không biết ứng nên xử lý như thế nào cái này có thể nói chí bảo đồ vật rồi. Dựa theo của nó tự mang ba cái hiệu quả, có thể mang của nó dùng làm ba cái phương diện công dụng. Một trong số đó chính là nuốt vào thần cách, nhờ vào đó phong thần, trở thành cái kia cái gì ngày mùa hè ánh mặt trời chi thần. Đương nhiên, sự lựa chọn này, trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc cho vứt bỏ rồi. Đùa gì thế, lại không nói Vệ Tiểu Bắc ép cái thất thần phương hướng ý định này. Chỉ nói hiệu quả khác nhau, liền để Vệ Tiểu Bắc không thể không nhượng bộ lui binh rồi. Bởi nên thần cách chất chứa cho vào Cuban Forest Boss Regis lưu lại thần hồn. Nuốt này thần cách sau, màu vàng lợn rừng liền có thể mượn thể trọng sinh, Nói cách khác, ai nuốt đồ chơi này, liền có thể bị màu vàng lợn rừng đoạt xác. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng có thể mang này thần cách ném cho những sinh vật khác nuốt vào, để màu vàng lợn rừng nhờ vào đó phục sinh. Nhưng muốn để một vị thần linh nghe lời, không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí này có thể nói là cùng đạn hạt nhân cùng múa. Nói cách khác, phía trước hai cái lựa chọn hoàn toàn liền không có bao nhiêu giá trị. Mà lựa chọn thứ ba, đem này viên thần cách chế tác trở thành một kiện thần khí. Này cái gọi là thần khí, đại khái chính là điều động thần cách bên trong uy năng. Muốn nói tới là một cái lựa chọn tốt, nhưng vệ tiểu bắc mình liệu có thể chế ra một cái thần khí đến ghép lại không coi trọng. Cuối cùng vẫn là Thanh Niu giúp đỡ nghĩ ra rồi biện pháp. Đêm này thần cách đánh tan hòa vào Thanh Mộc Phúc Địa Thái Dương bên trong, Thanh Niu tựa hồ đối. Với này thần cách sử dụng biện pháp khá là thành thạo rồi. Đương nhiên vệ tiểu bắc cũng có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, Thanh Niu chính là Đông Phương Thiên Đình bên trong tồn tại. Đối với này phương Tây thần hệ đồ vật đại khái hẳn là không hiểu rất rõ đi. Chính mình vẫn là dựa vào vạn vật thông hiểu mới nhìn ra là thần cách. Thanh Niu làm sao một chút liền nhận ra rồi. Vệ tiểu bắc đối với này tự nhiên là có chút không nhịn được. Lập tức liền hỏi lên, nghe được vệ tiểu bắc nghi vấn. Thanh Niu không khỏi xì cười một tiếng. Này tính là gì, thiên hạ đại đạo khác đường nhưng cùng thuộc về thôi, dùng Thanh Niu tới nói. Thiên đình cùng với nó thần hệ thần linh cũng bạo phát quá không ít chiến tranh. Bởi vậy thu được thần cách cũng không ít, bất quá những này thần cách bởi mang theo dị lực lượng của thần. Cho nên đa số đều là nát tan sau khi đút cho thiên đình bản thân quản lý rất nhiều phúc địa thần linh rồi. Được rồi, làm vệ tiểu bắc nghe đến đó thời điểm, không khỏi vì là những kia phúc địa động thiên thần linh cảm giác thấy hơi bi ai. Cảm giác này gần giống như này a mèo a con chó như thế rồi. Bất quá nghe xong Thanh Niu giảng giải sau khi, vệ tiểu bắc đại khái xem như là hiểu rõ ra, này thần cách, nói trắng ra rồi chính là đối với trong thiên địa ở một phương diện khác quy tắc hiển hiện thôi. Cùng thiên đình ban cho thiên thần mà chi thần vị bùa chú thuộc về nhất loại đồ vật. Này chính là Thanh Niu nói tới khác đường nhưng cùng thuộc về. Chỉ có điều, thiên đình xem thường với sử dụng dị thần thần cách thôi. Đương nhiên trong này hay là cũng có một chút cân nhắc. Dù sao này thần cách chính là thần tính cao độ ngưng tụ vật. Trong đó khó tránh khỏi sẽ bao hàm cho vào của nó tín đồ rất nhiều niềm tin. Những này niềm tin đặt ở Đông Phương Thiên Đình thần tiên trên người. Vậy thì là cái gọi là tạp niệm, ma tính rồi. Nói chung, Thanh Niu đưa ra biện pháp thật không tệ, cũng vừa hay bù đắp rồi vệ tiểu bắc hiện tại trong tay thần tính khuyết thiếu vấn đề. Nhưng vệ tiểu bắc là cầm này thần cách không có quá nhiều biện pháp. Này thần cách cứng rắn cực kỳ. Thậm chí vệ tiểu bắc dùng thủy mặc đại thương đều không cách nào đem cái này thần cách nát tan. Trời mới biết lúc trước Cuban Forest Boss Regis ngã xuống thời điểm. Này thần cách là bị cái gì đánh nát rồi một điểm money có vấn đề tìm sư phụ. Vệ tiểu bắc điểm này xem như là phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Mà Thanh Niu cũng không có phụ lòng vệ tiểu bắc kỳ vọng. Tiếp nhận cái kia nóng rực cực kỳ thần cách sau khi hai tay bên trên lập tức liền hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh. Sau khi Thanh Niu hai tay đột nhiên hợp lại, vệ tiểu bắc lúc này liền cảm giác toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa đều tùy theo chấn động. Ở linh hồn phương diện truyền đến rồi to lớn gợn sóng. Một tiếng lợn rừng hí âm thanh dường như sóng lớn như thế nhào đánh tới. Hầu như cũng làm cho vệ tiểu bắc không cách nào suy nghĩ vấn đề. Một lúc lâu sau khi, vệ tiểu bắc mới từ cái kia sóng lớn bên trong phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt có chút dại ra nhìn Thanh Niu cười ha ha từ cái kia cháy hưng hực mảnh vỡ bên trong sách. Ra một tia tàn hồn, cái kia không phải là một con lợn rừng sao? Tàn hồn hình thái cùng màu vàng lợn rừng giống nhau như đúc. Không nghi ngờ chút nào. này chính là cái kia Cuban Forest Boss lưu lại thân hồn rồi. Thanh Niu đem cái kia tàn hồn trực tiếp liền đưa cho rồi vệ tiểu bác. Đồ chơi này, người thu hay, hay đồ vật, luyện khí thời điểm quăng vào đến, có thể đảm nhiệm khí hồn, vệ tiểu bác tiếp nhận vừa nhìn. Cái kia màu vàng lợn rừng tàn hồn bên trên quay chung quanh cho vào một vòng mỏng manh thanh khí. Làm cho màu vàng lợn rừng tàn hồn chút nào không có cách nào dẫy dụa cơ hội. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Trước Thanh Nhiêu đem thần cách đập nát thời điểm, này màu vàng lợn rừng tàn hồn một tiếng gầm rú suýt chút nữa không đem vệ tiểu bắc cho chấn ngất đi. Bất kể nói thế nào, này Cuban Forest Boss Lazy's nguyên bản chính là một vị thần linh. Mặc dù là ngã xuống rồi, sợ rằng cũng không phải vệ tiểu bắc hiện tại có thể trêu chọc đối tượng. Nhưng vệ tiểu bắc xa vận may vô cùng tốt. Có Thanh Niu làm sư phụ của hắn, trực tiếp liền đem này màu vàng lợn rừng tàn hồn bắt lại rồi. Cái kia một vòng quay chung quanh bên trên thanh khí chính là Thanh Niu cho dưới cấm chế. Làm cho này tàn hồn lại không nửa điểm sức phản kháng. Muốn nói, này tàn hồn rơi vào vệ tiểu bắc trong tay. Vệ tiểu bắc lợi dụng của nó biện pháp tốt nhất chính là dùng hấp hồn năng lực đem hấp thụ. Này màu vàng lợn rừng tàn hồn, sợ rằng muốn so với cái kia quỷ điểu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có can đảm kia đến hấp thụ một vị thần linh tàn hồn. Cái kia hoàn toàn chính là tìm đường chết, đó là cho đối phương đoạt xác cơ hội của chính mình. Cho nên lựa chọn tốt nhất trên thực tế chính là Thanh Niu nhắc tới khí hồn nói chuyện. Đối lập với cái khác thần hệ mà nói. Đông Phương Thiên Đình đối với khí hồn loại này đồ vật nghiên cứu trình độ không thể nghi ngờ muốn. Cao tốc rất nhiều, suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc lập tức liền đem này màu vàng lợn rừng tàn hồn thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Không thể nghi ngờ, thủy mặc đại thương là lựa chọn tốt nhất, bất quá, muốn đem tàn hồn gia nhập, thành tựu khí hồn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần một ít thời gian. Hiện tại không phải là thời cơ tốt, sau đó, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, vệ tiểu bắc từ Thanh Niu trong tay tiếp nhận cái kia thần cách mảnh vỡ. Xuất hiện ở quả cầu lửa bên cạnh, đêm này thần cách mảnh vỡ tát vào quả cầu lửa bên trong. Vệ tiểu bắc cũng không biết này thần cách mảnh vỡ xem như là cái gì tính chất đồ vật. Nhưng của nó tát nhập quả cầu lửa sau khi... Lập tức liền dẫn tới hỏa diễm một trận bốc lên, thoáng qua trong lúc đó, hỏa cầu kia ngơ ngác liền tăng lớn rồi gấp đôi trở lên. Kép lại còn muốn đang thong thả tăng lớn. Rất hiển nhiên, này thân cách mảnh vỡ tăng lên rồi quả cầu lửa thực lực. Bất quá để vệ tiểu bắc có chút tiếc nuối chính là, mặc dù là hết thảy thân cách mảnh vỡ tát nhập quả cầu lửa bên trong. Cũng không có thể làm cho quả cầu lửa từ nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái khôi phục như cũ. Trước sau thật giống kém một chút cái gì, kém một chút hương hỏa, Thanh Niu nhưng nhất châm kiến huyết điểm ra rồi nguyên nhân vị trí. Xác thực, cái kia thần cách tuy nói chính là lượng lớn thần tính ngưng tụ mà thành. Nhưng của nó dù sao không phải quả cầu lửa thu thập mà đến tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà thành. Cho nên của nó có thể rất lớn bức cổ vũ quả cầu lửa sức mạnh. Nhưng không thể giúp trợ quả cầu lửa trực tiếp phong thần. Thậm chí những người Nhật Bổn kia tín ngưỡng ngưng tụ ra đến thần tính cũng không có thể trợ giúp. Quả cầu lửa phong thần. Dùng Thanh Niu tới nói. Chính là muốn để quả cầu lửa phong thần. Nhất định phải có thanh mộc phúc địa tự thân sinh linh cung phụng hương hòa. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc lập tức liền hiểu rõ ra, bất quá, này thanh mộc phúc địa bên trong sinh linh, đa số đều là côn trùng, thỏ, chim nhỏ loại hình động vật, trí tuệ trình độ không đủ kính dâng hương hòa. Đúng rồi, vệ tiểu bắc lúc này nghĩ ra đến, những kia cây hòe linh trái lại có thể thử xem monster Thanh Niu giúp đỡ vệ tiểu bắc bận rộn rồi. Như thế một phen sau khi, đưa tay ra mời lười eo. Lập tức liền rơi vào rồi thế giới thụ dưới, hóa ra bản thân nguyên hình, nằm trên mặt đất, thư thư phục phục hắt hơi một cái sau khi liền vù vù ngủ thiếp đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.